Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 17 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch. Trước khi đi vào tập truyện mới thì chúng ta sẽ lượt qua một chút nội dung ở tập cũ. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đã có một cuộc đánh đấm với cả Liễu Tam Hòa, là một nô tài cũ của nhà họ Bạch, và đã chiến thắng, giành lại được thân xác của mình. Sau đó trên đường đi thì hai người lại đi nhờ xe của một lão già. Trên đường đi thì cả nhóm gặp phải hồ ly tinh che mắt. Sau đó thì không còn xe ngựa để di chuyển nữa. Trong lúc đó thì đột nhiên cả nhóm nhìn thấy một ngôi làng ở phía xa xa. Mà ngôi làng này thì được đồn rằng là đây chính là một ngôi làng ma chuyên thờ quỷ chứ không phải là thờ thần. Câu chuyện tiếp tục như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 17 ngay sau đây qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ba người trượt xuống dốc, băng qua rừng cây rậm rạp, vội vã đi về phía ngôi làng. Trên đường đi thì Yến Tử Phi sợ Bạch Thế Bảo không chịu nổi, chạy đến muốn đỡ Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo cười nói không sao đâu. Yến Tử Phi không biết rằng Bạch Thế Bảo đã được kỳ môn độn giáp Hỉ Hán của Tề Liên Sơn mở song môn, nên là tốc độ hồi phục của cơ thể khác với cả người bình thường. Chẳng mấy chốc mà ba người đã đến trước cổng một ngôi miếu trong làng. Ngôi miếu này đổ nát đã sập một nửa. Cửa miếu thì bị mưa gió bào mòn mục nát, hé mở, có thể nhìn thấy ngay trong miếu thờ phụng một cặp tượng đá nam nữ mặc quan phục. Tượng đá nam tả nữ hữu, ngồi rất là uy nghiêm. Tượng nam bên trái thì trợn mắt nhìn, mặc võ phục. Tượng nữ bên phải mặc văn phục, khóe miệng nhếch lên như đang cười, nhưng đuôi mắt lại xách xuống như đang khóc. Yến Tử Phi nói, xem ra đã lâu đời rồi. Lão già dùng tay chỉ vào tượng nam mà nói, cái vị này là Dạ Xoa lão già đó. Rồi lại chỉ vào tượng nữ mà nói, còn vị kia là Dạ Xoa thị nữ. Bạch Thế Bảo hỏi, sao ông biết vậy? Lão già cười hề hề, thì thấy trong tranh Tết mà. Lúc này Yến Tử Phi xoay người đi vòng qua miếu thờ, liền nhìn thấy những dãy nhà đất, nhà cửa đều hoang phế từ lâu. Trước cửa mọc đầy cỏ dại cao nửa mét, nhà nào nhà nấy cửa đều đang mở ra ngoài. Bàn ghế trong nhà bày biện gọn gàng nhưng lại phủ đầy bụi bặm. Yến Tử Phi kêu lớn, huynh đệ, mau lại đây xem đi. Bạch Thế Bảo chạy về phía của Yến Tử Phi, thấy Yến Tử Phi đứng ngây ra đó ngơ ngác nhìn vào trong nhà. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn vào trong nhà. Nhà chỉ là trống không, không có gì khác thường. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt liếc thấy thứ gì đó. Chỉ thấy ở trên cửa sổ căn nhà này đang nhô ra một chiếc quan tài. Lại đưa mắt nhìn sang những ngôi nhà xung quanh, nhà nào nhà nấy ở trên cửa sổ giấy đều có một chiếc quan tài thò ra ngoài. Quan tài đặt trên cửa sổ ư? Đây là ý gì nhỉ? Bạch Thế Bảo không hiểu. Lão già bước tới mà nói, đây gọi là quỷ lập quan. Bạch Thế Bảo hỏi, quỷ lộc quan ư? Chính xác. Đây là một loại phương thức mai táng âm, còn gọi là quỷ phi song. Bên này đặt trên cửa sổ là chân, toàn bộ quan tài được đặt ngược lại, đầu trúc xuống, chồng lên trên. Đây là cách chôn cất rất là tà môn. Hồn phách không được siêu sinh, và những thi thể này phần đầu không nhìn thấy ánh sáng, âm khí tích tụ càng nặng, oán khí càng nặng đó. Yến Tử Phi nghe xong mà toàn thân run rẩy, trong lòng có chút bất an. Bạch Thế Bảo thấy lão già nói có vẻ rất hiểu biết, luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, liền chắp tay hỏi lão già. Xin hỏi, lão già kiến thức uyên bác như vậy, rất là bội phục, chỉ là quên hỏi tôn tính đại danh của lão già. Lão già cười cười mà nói, họ Phùng. Lúc này đột nhiên Yến Tử Phi gào to, xin hỏi trong làng này còn người sống không nhỉ? Ở xe chúng tôi bị hỏng, muốn tìm người giúp đỡ khiêng một chút. Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng lột bột một tiếng. Yến Tử Phi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà trong làng còn người sống không chứ? Chỉ thấy Yến Tử Phi gọi một hồi không ai trả lời, liền đi tới nhỏ giọng nói với cả Bạch Thế Bảo. Quả nhiên là một ngôi làng hoang, nhưng mà ta lại nhìn ra chút manh mối đó. Người xem những chiếc quan tài trên cửa sổ này đều là mới, ta cảm thấy có gì đó không ổn thì phải. Hay là chúng ta mở quan tài ra xem thử, có phải là đội quân cương thi của viên đại đầu hay không? Bạch Thế Bảo liền đáp, ngôi làng này cách hang trộm mộ kia không xa, đã không thấy tên cẩu nô tài kia có phương tiện di chuyển gì, ước chừng là đã khiêng thi thể đến đây rồi. Nếu những chiếc quan tài này đều là cương thi, như vậy thì chúng ta sẽ thiêu hủy hết. Yến Tử Phi gật đầu nói lớn, này lão gia, lại đây giúp chúng tôi một tay, chúng ta cùng khiêng quan tài nào. Lão già sững sờ hỏi, hả, các ngươi định khiêng quan tài làm gì? Bạch Thế Bảo chen vào nói, chúng tôi là định tháo ván quan tài ra để lót đường, để kéo xe ngựa của ông xuống khỏi sườn núi mà. Lão già lộ vẻ khó xử nói, nhưng mà cạnh quan tài của người ta, làm điều này không hay lắm đâu. Bạch Thế Bảo cười cười mà nói, cứ tưởng lão gia xưa nay vốn bách vô cấm kỵ, trước đó còn dám cán xe qua cả hồ tiên cơ mà, sau giờ lại sợ rồi. Rầm rầm. Lời vừa mới dứt, Yến Tử Phi đã nhanh tay nhanh mắt, đã chui vào một căn nhà rồi đưa tay vào trong quan tài, kinh ngạc thốt, ơ kìa, sao lại không đắm nắp quan tài nhỉ? Sau đó vung tay lên dùng sức nhấc nắp quan tài lên hất xuống đất. Bạch Thế Bảo thấy Yến Tử Phi đứng ngây người trong nhà, trong lòng có chút lo lắng liền vội vàng chạy vào, thò đầu vào nhìn trong chiếc quan tài. Trong quan tài nằm một thi thể mặc áo trắng quần trắng, trên mặt lại đắp một chiếc mặt nạ gỗ. Yến Tử Phi kinh hãi, huynh đệ, người xem tay của thi thể này đi. Bạch Thế Bảo nhìn vào thấy mu bàn tay của thi thể này đã mọc đầy lông xanh, da như là có một lớp giấy ướt dính chặt vào xương gân xanh, không khỏi kinh ngạc, sao lại không đóng nắp quan tài mà lại vẫn chưa bị phong hóa nhỉ? Mà lại còn đeo mặt nạ như thế này là có ý gì nhỉ? Chết rồi không dám gặp người ta hay sao? Yến Tử Phi nói xong thì đưa tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt thi thể xuống, một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Yến Tử Phi run run mà nói, Người này chẳng phải là viên phó quan bị nhốt vào trong ngục quỷ cùng chúng ta sao? Bạch Thế Bảo bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, kinh hãi nói, chẳng phải lão già kia nói rằng là có người trả tiền cho ông ta để mà chờ thi thể của những quan binh này hay sao? Ngay lập tức thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nhìn nhau sững sờ, rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà, nhưng không nhìn thấy bóng dáng lão già đâu cả. Yến Tử Phi sốt ruột nói, lão già này là người hay ma nhỉ? Tại sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi? Chết rồi, hỏng rồi. Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy như là có người đang thổi khí lạnh vào gáy, mồ hôi lạnh túa ra sườn gai ốc, run rẩy mà nói, vừa rồi khi ta hỏi tên họ của lão già đó, ông ta nói mình họ Phùng. Phùng thì đồng âm với Phong, mà nơi này lại gọi là Phong Môn Thôn. Thank you. Cái chuyện ban ngày ban mặt lại gặp ma như thế này sao? Yến Tử Phi như thế nào thì cũng không thể dám tin lão già đánh xe kia lại là một hồn ma. Bạch Tế Bào ngẩng đầu, thấy ở phía trước có một cây dâu lật thảm to, bèn bước tới ngắt mấy lá dâu đưa cho Yến Tử Phi nói: "Huynh hãy nhai nát lá dâu này rồi bôi lên mí mắt đi, có thể nhìn thấy ma đó." Yến Tử Phi nhận lấy lá dâu, cầm trên tay lật qua lật lại xem hỏi: "Huynh đệ, ngươi cũng tin lão già kia là ma sao?" "Chuyện này khó nói lắm, ban đêm âm khí nặng, người ta mới nhìn thấy ma quỷ, nhưng nơi này sương mù dày đặc, lại vừa tối tăm ẩm ướt, ma có thể xuất hiện e rằng không có gì là lạ." Yến Tử Phi sốt ruột nói: "Nhưng mà lão già kia rõ ràng là đánh xe ngựa từ nơi khác đến mà." Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói: "Ma quỷ thứ này nhìn thì tưởng xa, thực ra rất gần. Sư phụ ta từng nói rồi, người tu chính đạo thì tu tà đạo, còn cáo và trồn tu mê đạo. Tà đạo chính là đường âm, cho nên chúng ta không thể đoán được đâu." Yến Tử Phi hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Tìm thôi." Bạch Tế Bào nhíu mày, nhét lá dâu vào trong miệng nhai nát rồi bôi lên mí mắt, nói tiếp: "Nhưng ta không hiểu sao cái lão già kia lại có thể xuất hiện vào ban ngày được. Nhưng nếu ngươi tìm thấy lão già thì phải gọi ta ngay đó, e rằng lão già kia không dễ đối phó đâu." Yến Tử Phi gật đầu, nhét lá dâu vào miệng nhai rồi bôi lên mí mắt. Bạch Tế Bào lại ngồi xổm xuống đất, lấy từ trong ngực ra giấy vàng bút chu sa, cắn ngón giữa nhỏ máu ngòn vào bút chu sa, khuấy đều, rồi chấm chu sa vẽ bùa trên giấy vàng, miệng nhẩm nhẩm: "Bạch Thế Bảo ta nay xin thi triệt u hồn, nhỏ máu dương gian vào sát, bái thỉnh trung quỷ linh phủ, hàng ma phục yêu, khu tà trấn quỷ, siêu độ vong hồn, tam đồ đại minh, tịnh khấu bái thỉnh, xin thi triển huyền pháp điểm họa." Bạch Thế Bảo viết xong thì đưa lá bùa cho Yến Tử Phi nói: "Huynh à, đây là trung quỷ trấn quỷ phủ, nếu như gặp lão già kia hãy hỏi cho ra lẽ. Nếu lão ta sinh lòng ác ý thì huynh hãy đánh lá bùa này vào người của lão." Yến Tử Phi cất lá bùa vào ngực, quay sang hỏi: "Mà này, ngôi làng này có chút kỳ quái, ở huynh đệ chớ có đi xa, kẻo gặp chuyện chúng ta không liên lạc được với nhau đâu." Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói: "Tìm lão già chỉ là chuyện phụ thôi, chúng ta còn phải tiêu hủy toàn bộ thi thể trong quan tài, nếu bị cái tên biên quỷ kia mà luyện thành cương thi thì phiền phức to đó." "Được, huynh đệ, ngươi tìm đầu đông, còn ta tìm hướng tây." Yến Tử Phi nói xong liền sải bước chạy về phía tây ngôi làng. Bạch Thế Bào ngẩng đầu nhìn sắc trời thầm nghĩ: "Sư phụ à, trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho con đó." Lại nói quả nhiên cái làng Phong Môn này âm khí rất là nặng nề. Toàn bộ ngôi làng bị rừng cây rậm rạp che kín mít. Cửa sổ trong nhà ở trong làng đều quay về hướng tây. Ở bên trong nhà thì tối tăm âm u đáng sợ. Bạch Thế Bảo chậm rãi đi vào một căn nhà, thấy bàn ghế ở trong nhà đã phủ đầy bụi dày. Bố cục ở trong nhà đơn giản nhưng ngăn nắp. Bàn ghế giường tủ đều được sắp xếp gọn gàng. Bát đũa cũng được đặt ngay ngắn trong ống tre ở trên bếp. Xem ra không phải là cả nhà vội vã di chuyển, cũng không giống như là lúc trước gặp phải sự cố bất ngờ gì đó. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng: "Kỳ lạ thật nhỉ, hình như người trong làng này đều biến mất không dấu vết vậy." Lúc này Bạch Thế Bảo nắm chặt lá bùa trung quỷ trấn quỷ phủ trong tay, chậm rãi đi về phía trước quan tài trong căn nhà này. Kéo kẹt, Bạch Thế Bảo từ từ mở nắp quan tài. Ở bên trong quan tài quả nhiên nằm một thi thể. Bạch Thế Bảo vừa nhìn vào thì kinh hãi: "Hả, đây là..." Chỉ thấy thi thể trong quan tài không đeo mặt nạ, sắc mặt trắng bệch, tóc bạc trắng, dáng người gầy yếu, mặc một chiếc áo da màu đen, hai tay chắp trong tay áo. Ở trong quan tài bên cạnh còn đặt một chiếc roi ngựa. Hai mắt người này lim dim như ngủ như không, giống như đang ngủ say thôi. "Hả, là lão già kia ư?" Bạch Thế Bảo kinh ngạc suýt nữa thì hét lên. Thì bỗng đâu nghe thấy Yến Tử Phi ở phía xa gào to: "Huynh đệ à, mau mau lại đây." Bạch Thế Bảo vội vàng chạy ra khỏi nhà, nhìn về phía tây ngôi làng. thấy Yến Tử Phi đang ngồi bệt xuống đất, dùng tay chỉ về phía trước kinh hãi. Là lão già kia kìa. Bạch Tế Bào quay đầu lại nhìn, lập tức kinh hãi đến há hốc mồm không nói nên lời. Trước mặt một căn nhà trống thì lão già họ Phùng đang ngồi trên một chiếc ghế, vắt vẻo chân phì phèo hút thuốc lào. Vừa thấy Bạch Tế Bào và Yến Tử Phi đi tới, liền nhau mắt cười mà nói: Ta nói không sai đấy chứ, ngôi làng này tà lắm đó. Yến Tử Phi kinh ngạc hỏi: Ông là người hay ma? Bạch Tế Bào vội vàng nói: Huynh còn cần phải hỏi sao? Hãy lau lá dâu trên mí mắt rồi nhìn lại xem đi. Yến Tử Phi đưa tay lau lá dâu ở trên một mí mắt rồi mở mắt đó ra nhìn. Ở trên ghế thì trống không, đang kéo kẹt lắc lư. Sau đó hắn đổi mắt nhìn, vừa mới mở mắt nhắm mắt thì lão già kia lại ngồi trên ghế nhe răng cười với mình. Ma! Yến Tử Phi run rẩy vội vàng lấy lá bùa trung quỷ trấn quỷ phù từ trong ngực ra che trước người. Bạch Tế Bào bèn nói: Huynh xem dưới chân của lão ta làm gì có bóng, chắc chắn lão là ma rồi. Không những vậy, vừa rồi ta phát hiện ra thi thể của lão ở trong căn nhà bên kia, hóa ra lão ta đã chết từ lâu rồi. Lúc này lão già họ Phùng gõ gõ tẩu thuốc vào gót chân cười nói: Hóa ra bị các ngươi phát hiện rồi. Bạch Tế Bào khẽ nói với Yến Tử Phi: Huynh đệ, giờ ta sẽ thu hút sự chú ý của lão, còn huynh hãy cầm lá bùa lặng lẽ vòng ra phía sau lưng của lão. Yến Tử Phi nghiến răng gật đầu. Bạch Tế Bào bình tĩnh trở lại hỏi lão già họ Phùng: Ngươi là loại ma quỷ gì, sao lại có thể xuất hiện vào ban ngày được? Lão già họ Phùng cười hề hề mà nói: Đó đâu phải trọng điểm chứ, ngươi không muốn biết tại sao ta lại dẫn các ngươi đến đây hay sao? Bạch Thế Bảo sững người, trong lòng thật sự muốn hỏi là tại sao, nhưng miệng lại nói: Chẳng qua là muốn mượn xác hoàn hồn chứ gì. Lão già họ Phùng lắc đầu: Ta, lão già họ Phùng này đã chết 30 mấy năm rồi, bây giờ người ta đều gọi ta là Phùng lão quỷ. Làm ma lâu rồi, nào còn tâm trí hoàn hồn gì nữa. Bạch Tế Bào bèn nói: Hóa ra cái lão hồ tiên kia thật sự đã cùng ngươi diễn một vở kịch hay, ngay cả đến chúng ta cũng bị ngươi lừa. Lão già họ Phùng đáp: Nhà lão hồ tiên này đã sống ở làng chúng ta 10 mấy năm rồi, coi như là chỗ quen biết cũ. Để dẫn các ngươi đến đây, bất đắc dĩ mới phải nhờ cả nhà già trẻ lớn bé nhà nó ra mặt diễn một màn đó. Bạch Thế Bảo thở dài. Thảo nào lúc đó cái người đàn ông trung niên do con cáo biến thành cứ chớp mắt với hắn, thì ra là răng sẵn bẫy chờ hắn và Yến Tử Phi chui đầu vào giỏ. Bạch Thế Bảo nắm chặt lá bùa trung quỷ trấn quỷ phủ trong tay, mắt cảnh giác nhìn quanh mà nói: Ngươi nói thẳng ra đi, ngươi có quan hệ gì với cả Liêu Cổ Tử? Còn tên biên quỷ nữa đang trốn ở đâu? Gọi hắn ra đây nốt đi. Lão già họ Phùng sững người hỏi: Ai là Liêu Cổ Tử, ai là biên quỷ? Bạch Tế Bào tức giận mà nói: Ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa, chắc chắn là do tên cẩu nô tài kia bảo ngươi đến đây chuyển thi thể rồi luyện thi thành cương thi ở đây chứ gì. Lão già họ Phùng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: Chẳng lẽ ngươi đang nói đến những người chuyển thi thể vào làng này sao? Ta không hiểu. Bạch Tế Bào không biết chuyển thi thể mà lão nói tới là ai. Lão già họ Phùng thở dài mà nói: Nói thật với ngươi vậy, ta cả đời sống ở ngôi làng này, sau khi chết cũng chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Nhưng ai ngờ đâu mấy hôm trước thì bỗng nhiên có một đám người đến đây, toàn là quan binh cầm súng. Bọn họ hộ tống một đạo sĩ đến làng này, còn mang theo không dưới 100 chiếc quan tài lớn và mấy chục thi thể. Bọn chúng đặt quan tài lên cửa sổ mỗi nhà trong làng, cất thi thể vào trong, còn làm mặt nạ cho mỗi thi thể nữa. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì kinh hãi: Sao, đạo sĩ kia chẳng lẽ là tên biên quỷ ư? Lão già họ Phùng lại nói: Nhưng cái tên đạo sĩ kia rắc thứ giống rượu vào mỗi quan tài, rồi lại làm phép trong làng, loay hoay suốt 7 ngày, hắn mới được quan binh hộ tống rời đi. Sau đó lại có 2 người mỗi ngày đến chuyển thi thể đến đây đó. Bạch Thế Bảo chửi rủa: Hai người đó chắc chắn là tên cẩu nô tài và tên trộm mộ kia rồi. Lúc này thì lão già họ Phùng đứng dậy khỏi ghế, chắp tay với Bạch Thế Bảo mà nói: Ta đây Phùng lão quỷ dụ các ngươi đến đây không phải là muốn hãm hại các ngươi đâu, mà là muốn nhờ các ngươi giúp ta thiêu hủy những thi thể đeo mặt nạ này, để dân làng chúng ta được yên ổn đó mà. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng: Thiêu hủy thi thể ư? Như vậy chẳng phải trùng hợp với cả ý định của chúng ta hay sao? Nhưng hắn lại thấy nghi ngờ, dân làng mà lão nói là có ý gì ở đây? Lúc này thì Bạch Thế Bảo ngẩng đầu nhìn lão già họ Phùng, thấy Yến Tử Phi đang rón rén đứng sau lưng của lão già họ Phùng, cầm lá bùa trung quỷ trấn quỷ phù đưa tay ra định dán lên lưng của lão. Bạch Thế Bảo giật mình, nhưng mà điều kinh ngạc không phải là Yến Tử Phi hành động nhanh nhẹn đến mức ngay cả ma cũng không phát hiện ra, mà chính là đằng sau của Yến Tử Phi lúc này đang đứng một đám người. Đám người này đều mặc quần áo vải thô, có cả nam lẫn nữ, có cả già lẫn trẻ. Ai nấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tổng cộng có mấy chục người chen chúc ở trong căn nhà nhỏ đó, trừng mắt nhìn Yến Tử Phi. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì thầm kêu khổ trong lòng, liền gọi Yến Tử Phi: À huynh à, chờ chờ đã, chờ nghe ta nói đã. Yến Tử Phi bỗng nhiên cười lớn: Lão già, ngươi quay đầu lại xem đây là cái gì. Lão già họ Phùng vừa quay đầu lại thì lá bùa trung quỷ trấn quỷ phù ở trên tay Yến Tử Phi bốp một tiếng đã dán ngay lên trán của lão. Lão già họ Phùng run lên loạng choạng ngã xuống đất. Yến Tử Phi cười cười mà nói: Huynh đệ à, lá bùa của ngươi thật sự là linh nghiệm, đủ cho lão già này xong đời rồi. Bạch Thế Bảo run rẩy mà nói: À huynh à, ngươi đừng quay đầu lại, mau mau lại đây đi. Hả? Đừng quay đầu lại là ý gì? Yến Tử Phi nghe mà hồ đồ, vừa mới liếc mắt, dùng ánh mắt liếc thấy ở bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều người, từng bàn tay đang giơ ra nhắm vào cổ mình. Yến Tử Phi có chút hoảng sợ, mồ hôi chảy xuống cổ. Bạch Thế Bảo sốt ruột nói: Huynh đệ, mau cắn ngón tay giữa đi. Yến Tử Phi luống cuống há miệng cắn, nhưng lại cắn vào ngón áp út, thế mới đau. Lại nói ngón tay của con người thì linh hoạt, có thể cầm nắm viết vẽ. Vì ngón tay có dài có ngắn khác nhau, tay trái thường tĩnh, tay phải thường động. Tĩnh động kết hợp có thể kết ấn thi triển pháp thuật gọi là thủ quyết. Người tu đạo lấy khẩu quyết làm chủ, thủ quyết làm phụ. Ở trong thủ quyết có một môn gọi là phá chỉ. Sư phụ của Bạch Thế Bảo, Trương Mù đã từng nói: Máu ngón giữa là huyết bạch thông tim, tục xưng là dương huyết. Còn máu ngón áp út là thông thận âm hư, tục xưng là âm huyết. Dương huyết phá âm tà, khi mà lâm trận cắn ngón giữa có thể trấn quỷ mị, còn âm huyết thì lại ngược lại. Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo thấy Yến Tử Phi ở trong lòng hoảng loạn đã cắn nhầm ngón tay áp út, thì trong lòng giật mình thầm nghĩ: Quỷ hồn này dính âm huyết e rằng sẽ có biến đổi, chết rồi. Yến Tử Phi thì đối mặt với cả một phòng toàn quỷ hồn, rõ ràng đã bị dọa không nhẹ, liền vội vàng ngậm máu ngón tay, nhắm chặt mắt rồi lắc đầu. Vụt, máu phun ra văng lên người của lũ quỷ. Cả phòng quỷ này thì dính âm huyết, ở trên người bỗng nhiên bốc khói. Sau khi khói tan thì sắc mặt lũ quỷ đều biến thành tím đỏ, toàn thân là gân thịt căng cứng, gân xanh nổi lên, nhe răng nhào về phía của Yến Tử Phi. Yến Tử Phi mở mắt ra, sợ hãi lùi lại, vấp ngã xuống đất. Hỏng thật rồi. Bạch Tế Bảo thầm kêu không ổn, vội vàng sờ vào thắt lưng, nhưng mà không thấy đồng tiền mà Hứa Phúc tặng, thầm mắng: Mẹ kiếp, chắc chắn là tên tham tiền bên cạnh Liễu Tam Hòa đã lấy mất đồng tiền gọi Hứa đại ca của ta rồi. Lúc này thì Yến Tử Phi bị lũ quỷ hồn nâng lên cao, vội vàng kêu lên: Bạch huynh đệ à, cứu ta với. Bạch Thế Bảo không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kết ấn rồi chân đạp cương phong, miệng niệm: Bạt khai thanh thiên tử vân biến, tu hồn pháp trạm lâm đàn hiến, ngã xích tịnh khẩu lai triệu hoán, cồn cồn thiên lôi trương cung kiến. Đây chính là thuật đánh quỷ mà Linh Đạo Tử đã truyền cho Bạch Thế Bảo, hồn lôi sát. Hôm đó ở âm tào Hoàng Tuyền Động thì Linh Đạo Tử đã truyền cho Bạch Thế Bảo ba thức chiêu: thượng lộ đánh thần, trung lộ hàng yêu, còn hạ lộ thì khu quỷ. Bạch Thế Bảo ghi nhớ khổ luyện ba chiêu đó, chính là hồn lôi sát, đoạn thần đao và thổi phá sát. Trong đó thổi phá sát thì đã được Bạch Thế Bảo dùng khi đối phó với cả con chăn lớn ở trong hang động, đã thổi cho con chăn trăm cân kia bị phá tướng. có thể thấy được uy lực phi phàm. Nếu khổ luyện thêm thì uy lực còn mạnh hơn nữa. Chính vì vậy bất đắc dĩ thì Bạch Thế Bảo mới phải dùng hồn lôi sát bây giờ. Lúc này thì ầm ầm ầm ầm, thời tiết đột nhiên thay đổi, sương mù tan đi, mây đen tụ lại, che chín cả một vùng trong bóng tối. Bạch Thế Bảo thấy lòng bàn tay tê dại, cúi đầu nhìn. Không biết từ lúc nào trên hai tay đã xuất hiện hai quả cầu sét, một quả màu tím, một quả màu xanh lá. Hai quả cầu sét này tỏa ánh sáng chói mắt, xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn, phát ra tiếng kêu chói tai rít rít. Bạch Thế Bảo kinh ngạc, đây là pháp thuật chuyển hóa thiên lôi thành lôi bảo, càn khôn nghịch chuyển động thiên kiếp hay sao? Nhưng mà thời gian thì không kịp đợi người. Đang lúc kinh ngạc thì quả cầu sét màu tím trên tay trái của Bạch Thế Bảo lóe lên một cái rồi biến mất. Ở phía trong nhà thì lúc này Yến Tử Phi kêu lên, ôi ôi huynh đệ ơi, cứu ta, ta sắp bị xé xác mất rồi. Yến Tử Phi lúc này đã bị lũ quỷ hồn túm chặt chân tay giằng xé trên không trung. Bạch Thế Bảo không kịp nghĩ nhiều, liền ném quả cầu sét màu xanh lá trong tay vào nhà. Quả cầu sét vừa rơi vào, lóe lên ánh sáng màu xanh rồi nổ tung. Ánh sáng xanh bắn ra tứ phía, chiếu sáng cả căn phòng. Tiếp đó là tiếng quỷ khóc vang lên không ngớt. Nhưng chỉ trong chốc lát thì tiếng kêu thảm thiết yếu dần, yếu dần. Tiếp theo là một tiếng nổ như sấm sét. Bạch Thế Bảo liền vội vàng lấy tay che tay lại, màng nhĩ đau nhức. Nhìn vào nhà thì ánh sáng màu xanh đã biến mất, chỉ còn lại có Yến Tử Phi đang lăn lộn dưới đất. Lũ quỷ hồn ở bên cạnh đều đã đứng yên bất động. Bạch Thế Bảo kinh ngạc, sao chúng lại không động đậy nữa nhỉ? Yến Tử Phi thấy lũ quỷ hồn đứng im, liền vội vàng bò dậy chạy đến bên Bạch Thế Bảo mà kêu lên, ôi huynh đệ à, pháp thuật này của huynh đệ lợi hại thật đó, định thân chúng rồi còn gì. Bạch Thế Bảo cũng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ cái quả cầu sét màu xanh lá này là thuật định thân sao? Yến Tử Phi bèn nói, thôi bất kể là thuật gì, có thể chế ngự được chúng như vậy là ổn rồi. Bạch Thế Bảo thì không kinh ngạc về uy lực của hồn lôi sát mà lắc đầu nói, nhưng mà hỏng rồi, sao ta lại dùng lôi đánh lũ quỷ hồn này nhỉ? Yến Tử Phi liền nói, thì ai bảo lão già kia vẫn còn chưa ị đã gọi chó đến rồi còn gì. Ý huynh là gì? Thì hắn rõ ràng muốn hại chết chúng ta mà. Bạch Thế Bảo lắc đầu nói, ôi huynh đệ nhầm rồi, vừa rồi lão già họ Phùng nói rằng những thi thể mặt nạ ở trong làng đều là cương thi do Biên Khuê, hộ quốc pháp sư của Viên Thế Khải luyện chế đó. Lũ quỷ hồn vừa rồi chỉ là dân làng ở đây thôi. Yến Tử Phi bèn nói, vậy thì sao? Thì chả là lão già kia muốn mượn tay chúng ta thiêu hủy đám cương thi, trả lại sự yên bình cho dân làng. Đến lúc đó thì Biên Khuê phát hiện thi thể bị hủy, chắc chắn sẽ rời chỗ luyện thi, sẽ không còn cất giữ thi thể trong làng này nữa, làng này sẽ được yên ổn. Yến Tử Phi nghe xong thì bĩu môi. Bạch Thế Bảo lại nói, tất cả đều vừa rồi tại huynh hành động quá nhanh, chưa gì đã dán bùa lên lão họ Phùng rồi, giờ tình thế bỗng chốc trở nên căng thẳng rồi đây. Yến Tử Phi bèn nói, mà thôi, đừng nói đến chuyện bù chú nữa, giờ ngay cả chiêu lá dâu tằm nhìn thấy quỷ của ngươi ta cũng không dám dùng nữa đâu. Nếu không phải là bởi vì nhìn thấy quỷ thì tự nhiên sẽ không ra gây ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đó. Bạch Thế Bảo đi về phía lão già họ Phùng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên lá bùa trung quỷ trấn quỷ phù. Bốp! Yến Tử Phi bèn nắm lấy cổ tay Bạch Thế Bảo vội vàng nói, huynh đệ, ngươi định làm gì? Không sợ ông ta tỉnh lại trả thù sao? Bạch Thế Bảo bèn nói, yên tâm đi, bọn họ cũng hận cương thi như là chúng ta vậy. Hơn nữa ông ta cầu xin chúng ta giúp đỡ, sẽ không làm khó chúng ta đâu. Nếu muốn hại chúng ta thì đã sớm ra tay rồi. Yến Tử Phi bán tín bán nghi từ từ buông tay Bạch Thế Bảo. Xẹt! Bạch Thế Bảo tiện tay gỡ lá bùa trung quỷ trấn quỷ phù ở trên trán của lão họ Phùng. Lão già họ Phùng run rẩy đứng dậy, trừng mắt nhìn Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nói, các người cũng là đạo sĩ sao? Bạch Thế Bảo chắp tay nói, lão thiên sinh thông cảm, ta chỉ gọi là biết chút ít đạo thuật thôi, không phải đạo sĩ gì đâu. Người bên cạnh ta tự xưng là Yến Tử Phi, cướp của người giàu chia cho người nghèo, là hiệp đạo, làm việc chính nghĩa. Chúng ta là kẻ thù của tên đạo sĩ luyện cương thi kia kìa. Lão già họ Phùng nói, vậy tại sao vừa rồi con dùng bùa vàng trấn ta chứ? Yến Tử Phi chen lời vào, lão thiên sinh, là tại ta không nghe rõ đã ra tay. Lỗi tại ta. Xin đừng để bụng nhé. Thấy lão già họ Phùng vẫn còn đang tức giận, Bạch Thế Bảo bèn nói: chúng ta quyết định giúp ông, sẽ thiêu hủy tất cả thi thể ngoại lai ở trong làng. Nhưng mà lão tiên sinh có nghĩ tới cái chuyện nếu làm như vậy thì tên đạo sĩ luyện cương thi kia sẽ quay lại đây gây phiền phức cho làng không? Lão già họ Phùng ngẩn người ra hỏi: phiền phức ư? Chúng ta đều là người chết, còn sợ hắn gây phiền phức gì nữa? Chỉ là mong bọn họ đừng đến quấy rầy chúng ta là tốt rồi. Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: tuy rằng cương thi này vẫn chưa luyện xong, nhưng cũng đã tốn không ít tâm huyết của tên đạo sĩ kia. Nếu như bị thiêu hủy hết, hắn ta chắc chắn sẽ nổi giận đó. Hay là vậy đi, nếu hắn tìm đến thì ông cứ đổ hết lên đầu chúng ta, nói rằng là có đạo sĩ tên là Mã Khuê Nguyên thiêu xác. Mã Khuê Nguyên ư? Yến Tử Phi biết Bạch Thế Bảo đang bịa chuyện, nhưng lại không biết Mã Khuê Nguyên là ai. Lão già họ Phùng nghe xong suy nghĩ một hồi gật đầu: thôi vậy, sữa đấy đến nước này cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, trước đây đã từng nghe Lam Tâm Nhi nói Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc và Lam Phái Cương Thi Đạo Trưởng Mao Tiểu Phương nhắc đến Mã Khuê Nguyên. Như vậy có thể thấy rằng người này đạo pháp rất là cao thâm, chi bằng ngầm khơi dậy mâu thuẫn giữa Biên Khuê và Mã Khuê Nguyên, để Nhị Khuê này đấu đá với nhau, mượn tay Mã Khuê Nguyên mà tiêu diệt Biên Khuê. Và nếu không diệt được thì cũng có thể làm suy yếu lực lượng của Biên Khuê. Lúc này Yến Tử Phi hỏi lão già họ Phùng: lão tiên sinh à, nhưng mà sao ông lại biết chúng ta đang đợi xe ngựa ở đó? Lão già họ Phùng dừng lại một chút rồi nói: thì làng này bốn phía đều bị từ đường trấn giữ, hồn phách chúng ta không ra ngoài được. Thấy cái tên đạo sĩ kia luyện thi ở đây, nhưng chúng ta không tìm được ai giúp đỡ. Sau đó có một con hồ ly già tìm đến ta, nói rằng là ở sườn núi phía tây cách 10 dặm có hai người đang đợi xe ngựa. Lão hồ ly đó bèn bảo con trai nó biến thành hình dạng của ta, rồi nhập hồn phách của ta vào con trai đó. Như vậy là có thể ra khỏi làng, lái xe ngựa đến tìm các ngươi đó. Bạch Thế Bảo nghe xong vô cùng kinh ngạc. Hóa ra con hồ ly già kia vì báo đáp ân tình của lão già họ Phùng cho nghỉ trọ nhờ, nên đã quyết định âm thầm giúp đỡ. Lúc đó nó cũng đoán được Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đang nằm ở ngã ba đường, và cũng thấy rằng hai người dương thọ chưa hết. Lão hồ ly đó bèn báo mộng cho Lý Kiều Tử, bảo hắn đến đó tìm xác, còn dặn dò là cất xác vào trong hang. Sau đó thì nó bảo lão già họ Phùng hóa thành người lái xe ngựa đến đón Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. Còn hồ ly già thì đóng vai khách mời, khiến cho mọi thứ trông giống như thật, thành công dụ được Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đến đây. Bạch Thế Bảo sau khi nghĩ thông liền thở dài: công nhận con hồ ly già này quả nhiên là biết thiên mệnh, nhưng nó lại tính sót một điều. Lão già họ Phùng nói: là điều gì? Thì nó không ngờ tới khắc tinh của mình, con chăn lớn đang đợi trong hang. Lão già họ Phùng lắc đầu: đâu, lão hồ ly đó đã tính toán kỹ cả rồi, vừa hay mượn tay các ngươi để trừ khử khắc tinh của nó đó. Bạch Thế Bảo kinh ngạc: à, hóa ra con hồ ly già này lại dùng kế một mũi tên mà chúng hay đích, không chỉ là dụ chúng ta đến đó mà còn âm thầm giúp nó giết con chăn lớn ra. Lão già họ Phùng gật đầu. Bạch Thế Bảo bèn hỏi: con hồ ly già đó lợi hại như vậy, quả thực ta rất muốn gặp mặt đó. Lúc này lão già họ Phùng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, thấy lũ quỷ hồn trong nhà đều đứng yên bất động. Lão già họ Phùng giật mình hỏi Bạch Thế Bảo: à, người đã làm gì những người dân làng của chúng ta thế? Bạch Thế Bảo liền kêu lên: ôi thật chết rồi, quên mất còn chuyện này nữa. Lại nói thì vào lúc này lão già họ Phùng đảo mắt quanh nhà, đưa tay sờ lên người của mấy hồn ma, tất cả đều như bị đóng băng đứng im bất động. Bèn quay sang hỏi Bạch Thế Bảo: bọn họ bị làm sao vậy? Bạch Thế Bảo không biết giải thích như thế nào. Là bị lôi thuật làm choáng mắt, hồn phách bị giam cầm rồi. Lúc này từ trên mái nhà nhảy xuống một người, áo bào màu xám trắng, lưng gù như là hình cánh cung. Ở trên mặt có vài nốt ruồi nhỏ li ti, miệng nhọn hoắt, đứng thẳng người chắp tay với cả lão già họ Phùng. Yến Đường Phi giật mình, vội vàng ghé tai Bạch Thế Bảo nói: "Đây chẳng phải là cái người đàn ông trung niên lái xe ngựa hay sao?" Bạch Thế Bảo nói: "Ờ, đúng vậy, hắn chính là lão hồ ly kia đó." Vừa mới dứt lời lại có 4-5 người nhảy xuống từ trên mái nhà. Vậy mà là một người phụ nữ dẫn theo mấy đứa trẻ, đều mặc đồ tang trắng toát. Người phụ nữ kẻ mắt đậm, liếc mắt đưa tình nhìn Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi không ngờn. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, hóa ra lão hồ ly này dọn cả nhà đến đây ở. Lúc này lão già họ Phùng hỏi người đàn ông trung niên kia: "Hồ huynh, vừa rồi huynh nói hồn phách là ý gì?" Người đàn ông trung niên xoay người tại chỗ, bùm một tiếng biến về nguyên hình. Quả nhiên là một con cáo lớn đuôi xám, nheo đôi mắt xanh lè, râu đã bạc trắng, xem ra tuổi tác không nhỏ. Lão hồ ly đứng thẳng dậy, đi bằng hai chân, giơ móng vuốt lên xoa xoa mũi, ngửi ngửi, người lũ quỷ hồn nói: "À, có âm huyết ư?" Nói dứt lời thì lại vươn cổ nhón chân, vừa nhìn vào mặt lũ quỷ hồn vừa nói: "Hồn ma do tam hồn tụ lại mà thành, chia làm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Mệnh hồn là chủ thể nâng đỡ hồn ma. Thường nói bị đoạt hồn chính là bị lấy mất mệnh hồn. Mà một khi mất mệnh hồn thì thiên hồn và địa hồn sẽ mất đi chỗ dựa. Một cái chui lên đỉnh đầu, một cái chui xuống lòng bàn chân đó." Bạch Thế Bảo nhìn con cáo già này cử chỉ y như người, thầm nghĩ: lão hồ ly này hiểu biết nhân tình thế thái, lại tinh thông đạo pháp, e rằng không phải hạng tầm thường. Chỉ nghe lão hồ ly nói tiếp: "Xem ra mệnh hồn của những người dân này đều đã bị lôi quang của vị đạo huynh kia đoạt mất rồi." Lão già họ Phùng lo lắng: "À, như vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Thế Bảo nghe thấy thì lộ vẻ khó xử, thầm nghĩ lúc nãy để cứu mạng của Yến Tử Phi thì trong lúc nguy cấp mới dùng chiêu hồn lôi sát, cách hóa giải thì hắn không biết. Nhưng từ lời của lão hồ ly thì hắn biết được cái quả cầu sét màu xanh lúc nãy có thể là đoạt hồn. Đây là quả là chuyện tốt với Bạch Thế Bảo, bởi vì hắn muốn bắt quỷ hồn, mượn tàn khí trong miệng quỷ hồn để mà tăng thêm dương thọ cho mình. Lão hồ ly lúc này chắp hai chân trước như đang chắp tay với Bạch Thế Bảo, mở miệng mà nói: "Vị đạo huynh này quả nhiên là đạo hạnh cao thâm, không chỉ là hoàn dương mà còn cầm lôi đoạt hồn." Yến Tử Phi nhỏ giọng nói với cả Bạch Thế Bảo: "Này, con cáo già này thật là thần toán, vậy mà biết chuyện chúng ta hoàn dương cơ đấy, ghê thật." Bạch Thế Bảo gật đầu đáp: "Ừ, những chuyện trước đây nó đều tính toán hết rồi, nếu không cũng sẽ không để cho lão già họ Phùng kia dẫn chúng ta đến điểm mà giúp đỡ đâu." Nói xong với Yến Tử Phi thì Bạch Thế Bảo cũng chắp tay đáp lễ lão hồ ly mà nói: "Hồ huynh quả là quá khen, cái chút đạo pháp ta học đọp được chỉ để kiếm cơm, làm sao có thể bằng cái thuật xem trời bói đất của huynh hồ chứ." Lão hồ ly cười cười, quay đầu lại nháy mắt với cả vợ con, chít chít nói vài câu gì đó. Người phụ nữ gật đầu rồi kéo mấy đứa trẻ bên cạnh bỗng nhiên chạy nhanh vòng quanh nhà. Càng chạy thì thân hình càng thấp, càng chạy càng nhỏ, trong nháy mắt vậy mà đã biến thành mấy con cáo lông nâu. Yến Tử Phi kinh ngạc: "Đây chẳng phải là cái con cáo chặn đường chúng ta lúc trước sao?" Mấy con cáo lông nâu này hiện nguyên hình xong thì bỗng nhiên nằm sạp xuống đất rồi chổng mông về phía nhà, đánh mấy cây giấm vang rội, bùm bùm bùm. Trong nhà lập tức xuất hiện những làn khói màu xanh, khói xanh lan tỏa. Lão già họ Phùng đứng ở giữa cửa cũng ngửi thấy, liền vội vàng lấy tay che miệng lại. Cái mùi này không phải là cái mùi hôi thối, mà là cái mùi thuốc bắc. Lão hồ ly giải thích với cả lão già họ Phùng: "Đây là linh khí của hồ ly, có thể an hồn định thần. Hiện giờ mệnh hồn của dân làng đều đang bị trôi nổi trên mái ngói, để ta mượn linh khí làm phép, gọi mệnh hồn của bọn họ trở về, ổn định hồn phách." Lão già họ Phùng gật đầu ra vẻ hiểu biết. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: chiêu hồn sao? Con cáo tiên này vậy mà có thể có thần thông như vậy ư? Yến Tử Phi đứng bên cạnh thì chỉ tay nói: "Huynh đệ, mau nhìn hồ ly tiên kìa, hình như nó đang làm phép thì phải." Bạch Thế Bảo vội vàng nhìn vào nhà, chỉ thấy lão hồ ly vẫy đuôi to mập như đang quét chổi lông gà quét khắp nhà. Trong nháy mắt khói xanh trong nhà tan đi, hồn phách của dân làng dần dần khôi phục như cũ rồi lại bắt đầu cử động. Lúc này thì lũ hồn ma sau khi trở lại thì đã trừng mắt nhìn Yến Tử Phi, nhờ lơ lửng ở giữa không trung như là muốn lao vào ăn thịt hắn vậy. Yến Tử Phi thấy tình hình không ổn liền lùi lại một bước. Bạch Thế Bảo bèn nói: Huynh đừng sợ, bọn họ cầu xin chúng ta, tin rằng là lão già họ Phùng kia sẽ giải thích cho rõ ràng thôi. Quả nhiên thì bên này hồn ma nổi giận, còn bên kia lão già họ Phùng đã bước lên ngăn cản lại. Ấy các vị hương thân, nghe ta nói đã, hai vị này không cố ý làm hại các ngươi, bọn họ là do ta và Hồ Huynh đây mời đến để giúp đỡ. Bọn họ sẽ thiêu hủy những thi thể kia, trả lại sự yên bình cho làng ta. Lũ hồn ma nhìn nhau cố nén dừng lại. Lúc này lão hồ ly đi bằng hai chân tiến về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi, chắp tay cười mà nói: Vừa rồi cái lão già họ Phùng đã giải thích rõ ràng với hai vị huynh đệ rồi đó, xin thứ lỗi cho ta mạo muội dùng cách này dẫn hai vị đến đây. Bạch Thế Bảo liền đáp: Hồ huynh khách sáo quá rồi, thiêu hủy cương thi là việc chính nghĩa mà. Lão hồ ly liền nhau mắt cười mà nói: Nói hay lắm, việc chính nghĩa mà. Bạch Thế Bảo dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: Nhưng mà ta có một điều không hiểu, ở trong làng có nhiều hồn ma như vậy, cộng thêm Hồ huynh đạo pháp cao cường, có thể biến thành người, lại giỏi bói toán, tại sao không tự mình thiêu hủy những thi thể đó mà lại dẫn chúng ta đến giúp làm gì? Lão hồ ly lắc đầu mà nói: Thật là không dám giấu giếm, cái tên đạo sĩ luyện cương thi kia đã phun rượu tế lên mỗi quan tài. Rượu tế có hùng hoàng và chu sa, không màu không mùi nhưng mà cực kỳ lợi hại, chuyên dùng để hàng yêu phục ma, vì vậy mà quỷ quái không thể đến gần, chỉ có người sống mới có thể động vào quan tài được thôi. Hóa ra là như vậy. Bạch Thế Bảo gật đầu. Lão hồ ly lại nói thêm: Ngoài ra con chăn lớn kia thì vẫn luôn duy trì đuổi cả nhà ta, ta bất đắc dĩ lắm mới phải trốn ở trong chỗ này, không ngờ rằng trốn ở đây mười mấy năm, may mà hôm nay gặp được hai vị huynh đệ, cuối cùng cũng giúp ta tiêu diệt được khắc tinh rồi. Yến Tử Phi thầm nghĩ con cáo già này thật là quá gian xảo, không chỉ là biết lợi dụng bọn họ để mà trừ đi khắc tinh của nó, mà bây giờ lại còn đến đòi trả ơn, thiêu xác cương thi cho dân làng. Chắc chắn lúc nãy nó đã đoán được bọn họ sẽ đánh nhau với cả lũ hồn ma trong làng, nên là cố tình không ra mặt, lúc này tình hình khó xử thì mới nhảy ra để mà giải vây, còn được làm người tốt trước mặt lão già họ Phùng nữa. Lão hồ ly như đoán được suy nghĩ của Yến Tử Phi, nhau mắt cười mà nói: Hiện giờ hai vị huynh đệ trên người cũng không nhiều bạc nhỉ, tự nhiên sẽ không phải để hai vị vất vả mà không có gì. Ta có vàng bạc châu báu tạ làm thù lao, coi như lộ phí lên phía Bắc cho hai vị đó. Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa biết nói gì nữa. Con cáo già này ngay cả bọn họ có mấy đồng bạc cũng biết rõ luôn. Cái chuyện của hắn và Yến Tử Phi hóa ra nó đã nhìn thấu từ lâu rồi. Lúc này Yến Tử Phi ghé vào tai Bạch Thế Bảo thì thầm vài câu. Thấy Bạch Thế Bảo gật đầu, Yến Tử Phi bèn hỏi lão hồ ly: Chúng ta lên phía Bắc đúng là cần lộ phí thật, nhưng nếu số bạc đó là của phi nghĩa, nói thẳng ra là tiền bẩn đi nữa, là những thứ bẩn thỉu ở trong trộm mộ thì chúng ta không cần đâu. Lão hồ ly lắc đầu mà nói: Lấy đâu ra? Mấy năm trước chả là ta gặp hồn ma của một người phụ nữ, nàng ta báo mộng cho ta, nói rằng nàng ta thua bạc đến mức treo cổ tự tử, còn nói cho ta tiền của kẻ mở sòng bạc đó giúp nàng ta chút giận, tiền thắng được đều thuộc về ta, chỉ cần giúp nàng xây một ngôi miếu nhỏ là được. Thế là ngay hôm sau, ta đã liền mang theo 200 lượng bạc, tất cả đều đặt cược vào tên loài hoa mà người phụ nữ kia nói. Một lần thắng được hơn 3.000 lượng, ta bèn xây cho nàng ta một cái miếu nhỏ, rồi cất số bạc còn lại trong miếu. Ta nói cho hai vị huynh đệ cái địa chỉ, các người có thể đến đó mà tự lấy, yên tâm là tiền sạch. Dứt lời thì lão hồ ly dùng đuôi quét xuống đất, ở trên mặt đất hiện ra mấy chữ lớn. Nhạn Tử Phi bước tới đọc ghi nhớ địa chỉ. Lúc này Bạch Thế Bảo chắp tay mà hỏi: Xin hỏi hồ huynh tu hành ở núi nào, động nào vậy? Lão hồ ly cười nói: Ta là ở thôn Hoàng Sơn, phía đông núi Lao Sơn, tiên động là Hồ Tiên Động, đạo hiệu là Hồ Tam Thái Gia. Hồ Tam Thái Gia ư? Bạch Thế Bảo nghe vậy ngẩn người, giống với cả con chuồn vàng mà hắn đã từng gặp ở núi Giao Long, đạo hiệu của nó tên là Hoàng Nhị Đại Gia, Chẳng lẽ nó cũng là đệ tử của Mã Khuê Nguyên hay sao? Lão hồ ly thấy Bạch Thế Bảo có vẻ đang suy nghĩ, bèn cười mà nói: "Huynh đệ đừng lo lắng, trước đây ta đúng là đệ tử của Mã Khuê Nguyên, người đứng đầu Long tộc trừ ma. Nhưng bây giờ đã ngộ đạo rồi, đã tự mình lập đàn, thoát đi khỏi môn phái Long tộc trừ ma rồi." Bạch Thế Bảo nghe xong gật đầu. Hóa ra lúc nãy hắn nói dối, lão già họ Phùng mình tên là Mã Khuê Nguyên mà nó không vạch trần, là vì nó đã chọn động lập cờ, tự mình lập môn phái rồi. Bạch Thế Bảo vừa định hỏi về Mã Khuê Nguyên thì liền thấy lão già họ Phùng bước tới mà nói: "Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, khi mặt trời lên cao sương mù tan đi, chúng ta phải đến từ đường phía nam làng để trốn. Mong rằng là hai vị nhanh chóng giúp đỡ, thiêu hủy tất cả thi thể đeo mặt nạ trong làng cho ta." Bạch Thế Bảo liền nói với cả Yến Tử Phi: "Được rồi, việc này đúng là phải gấp gáp, nếu không bị bọn Biên Khuê kia phát hiện, e rằng sẽ có một trận ác chiến đó. Hiện giờ chúng ta ít người hơn, bọn chúng lại có súng nữa, e rằng không phải đối thủ." Yến Tử Phi gật đầu mà nói: "Huynh đệ đi nhặt củi đi, ta sẽ đi khiêng tất cả thi thể trong làng đến đây, rồi cùng chúng ta đốt sạch." Lão hồ ly nghe vậy chen vào nhắc nhở: "Hai vị huynh đệ khiêng thi thể, nhưng mà nhớ đừng làm rơi giày của thi thể đó. Trong giày của cương thi có bùa trấn thi, nếu làm rơi, thi thể sẽ sống lại ngay đó." Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi gật đầu đồng ý, sau đó phân công nhau làm việc. Lão hồ ly xoay người tại chỗ biến về hình dạng người đàn ông trung niên, xắn tay áo đi giúp Bạch Thế Bảo nhặt củi khô. Hồn ma của đám dân làng thì đứng trong nhà nhìn bọn họ bận rộn, vậy mà lại khóc vì vui mừng. Trong chốc lát thì tiếng khóc than u u u của những hồn ma vang vọng khắp cả làng. Mất khoảng 2 canh giờ sau thì Yến Tử Phi đã khiêng tất cả thi thể chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Bạch Thế Bảo than thở: "Hơn 100 thi thể này chắc là toàn bộ tài sản của Biên Khuê kia rồi." Yến Tử Phi lau mồ hôi cười mà nói: "Lần này không chỉ có hắn thôi đâu, chắc là Viên Đại Đầu cũng bất ăn bất ngủ đó." Lúc này thì lão hồ ly cũng đã trải củi khô xung quanh đống thi thể xong rồi. Yến Tử Phi liền đập vỡ vỏ rượu cũ trong làng, đổ rượu lên thi thể, cuối cùng đập vỡ vỏ rượu xuống đất, lớn tiếng mà nói: "Hỡi các vị huynh đệ đang nằm kia, để cho thi thể của các vị không bị kẻ xấu lợi dụng, chúng ta cũng phải bất đắc dĩ mới phải làm như thế này. Mong các vị đừng oán trách chúng ta, hãy sớm ngày đầu thai chuyển thế, để lúc đó đại sự thành, thiên hạ thái bình." Bạch Thế Bảo thì không nói gì, đưa một cây đuốc cho Yến Tử Phi, gật đầu. Yến Tử Phi cầm lấy cây đuốc, sau đó lớn tiếng hô câu cuối: "Các huynh đệ, lên đường bình an." Nói xong, ném cây đuốc vào đống thi thể, lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội.